Bạn đang nghe Làm Mới Tình Thương tại Voice. Chương 6, bước thứ 4, bày tỏ sự tổn thương hoặc bất đồng. Bước thứ 4 của làm mới là để cho người kia biết được rằng ta đang thấy buồn bực vì những gì người ấy đã nói hoặc làm. Lý tưởng nhất là ta có thể xử lý tình huống đó ngay lập tức, chứ đừng đợi đến khi nhiều chuyện nhỏ nhặt chồng chất lên nhau và trở thành gánh nặng trong tim. Khi ta đang cảm thấy bị tổn thương hoặc khó chịu, đừng vội nói hay làm gì vào thời điểm đó. Hãy quay lại tập trung vào hơi thở, hít vào và thở ra. Dừng hết mọi suy nghĩ hoặc phán xét để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, chỉ cần nói một câu ngắn gọn: những gì anh vừa nói hoặc vừa làm khiến em thấy buồn. Em hứa là em sẽ giải thích tất cả với anh sau vài ngày nữa, khi em bình tĩnh hơn, nhưng không phải ngay lúc này. Trong khoảng thời gian đó, ta có thể thực tập thở chánh niệm, đi chánh niệm để bình tĩnh lại. Và khi đã bình tâm hơn, ta có thể dành thời gian để suy ngẫm về người ấy, về những gì người ấy đã nói hoặc đã làm, và lý do có thể khiến người ấy làm như vậy. Đồng thời, hãy cố gắng để xem liệu có khi nào ta cũng góp phần tạo ra tình huống đó, hoặc đã diễn giải thiếu chính xác về tình huống đó hay không. Mọi người đều có những tri giác che khuất sự thật, do đó, để cho người kia biết rằng ta đang tổn thương là thật sự cần thiết. Có thể ta nghĩ rằng, chắc chắn người ấy phải biết được ta đang cảm thấy thế nào, hoặc cũng có thể ta tin rằng người ấy đang cố tình làm tổn thương mình. Nhưng rất thường xuyên, tri giác của họ lại bị mây mù che khuất, cũng giống như tri giác của ta vậy. Và họ không biết được họ đã gây tổn thương ta như thế nào. Vấn đề có lẽ không nghiêm trọng như ta nghĩ. Nếu như người đang chung sống cùng ta, hoặc là người ta gặp gỡ hàng ngày ở nơi làm việc khiến ta tổn thương hoặc bất bình mà ta lại không bày tỏ với họ về, thì sớm muộn gì ta cũng sẽ thôi hiện hữu vì người đó. Ta sẽ từ bỏ, có lẽ ta sẽ thấy sợ hãi và nói ra mọi chuyện. Nhưng nếu như ta bày tỏ một cách bình tĩnh và yêu thương, người ấy sẽ dễ dàng lắng nghe hơn. Khi ta nói về sự tổn thương của mình, một điểm hết sức quan trọng là ta cần bày tỏ một cách khéo léo. Nếu như ta nói rằng ngày hôm đó anh thật đáng ghét, em đến phát ốm với anh, anh đúng là đồ ngạo mạn, anh có biết không hả? Thì cách nói ấy không được khéo léo cho lắm. Thay vào đó, ta có thể nói: anh vốn là người rất lịch thiệp và cẩn trọng trong nói năng và cư xử, thế nhưng ngày hôm đó cách anh nói hoặc làm với em như vậy trước mặt bao người đã khiến em tổn thương sâu sắc. Em không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Chắc là có lý do nào đằng sau việc đó phải không? Em muốn được biết điều đó để có thể tìm lại người mà em thương quý. Hãy đề nghị người ấy cho biết lý do tại sao lại có cách cư xử khiến ta bị tổn thương, nhưng đừng buộc tội hay lên án người ấy. Hãy hỏi thật khéo léo để người ấy có thể lắng nghe lời ta nói và bộc bạch về lý do của hành động đó. Rất có thể người ấy sẽ rất kinh ngạc và thốt lên: việc đó đã khiến em bị tổn thương ư? Anh xin lỗi, anh không hề cố ý làm em phải buồn. Có lẽ ý định của người ấy là tốt, nhưng đã quá vụng về trong cách biểu đạt ý tốt của mình mà thôi. Khi ta thể hiện sự khó chịu với ai đó, thường thì có hai cách để bộc lộ. Ta có thể thốt ra những lời như mũi tên bắn đi, và người kia sẽ dựng lên một bức tường ngăn giữa hai người để cản chúng lại. Hoặc ta có thể bày tỏ một cách khiêm nhường, và người ấy sẽ cởi mở hơn trước những gì ta nói. Nếu ta trò chuyện một cách cởi mở và thừa nhận về sự hạn chế trong tri giác của mình, thì người kia sẽ có cơ hội để giải thích về quan điểm của họ. Tình huống nhạy cảm. Nếu như người ấy quá nhạy cảm, hoặc nếu như mối quan hệ đã trở nên mong manh, thì ngay cả khi ta đã bình tĩnh trở lại, hãy cố gắng nhìn vào gương mặt người ấy thật chăm chú và đầy thương yêu khi ta bắt đầu chia sẻ. Nếu ta nhận thấy tâm trạng của người ấy đang trở nên u ám, thì dù mới chỉ nói được một phần những gì ta muốn, cũng nên dừng lại và chuyển sang một chủ đề khác nhẹ nhàng hơn. Có lẽ người ấy đủ nhạy cảm và đủ thông minh để hiểu hết phần còn lại của câu chuyện. Tôi biết một người phụ nữ tên là Evelyn, con gái vị thành niên của cô, đợi dọn ra ngoài ở, và ngay trong ngày hôm đó, cô bé đã thu xếp hành lý và tới ở nhà một người bạn. Evelyn vô cùng giận dữ, cô đã làm việc rất cần mẫn và hy sinh quá nhiều thứ cho con gái mình, cho nên lúc ấy cô chỉ muốn quát mắng và chất vấn con. Tại sao con có thể làm như thế? May mắn làm sao, con gái cô lại không có nhà lúc ấy để cô quát mắng, nên thay vì đó, cô chú tâm vào hơi thở cho tới khi bình tĩnh lại. Rồi Evelyn gọi điện cho con gái, nói với con rằng cô trân trọng con ra sao. Cô nhớ con biết nhường nào và mong con gái hãy trở về nhà. Cô cũng xin lỗi con vì bất kỳ tổn thương nào mà cô lỡ vô tình gây ra cho cô bé. Con gái cô không trở về nhà ngay lúc đó, nhưng dần dà hai mẹ con đã tái lập được truyền thông. Bởi vì Evelyn có thể bày tỏ rõ ràng về tình yêu thương của mình, con gái cô có thể lắng nghe và hiểu được rằng mẹ không hề trách móc mình. Cuối cùng cô bé cũng quay về sống bên mẹ, cuộc sống trở nên êm đềm hơn trước rất nhiều. Nếu ta có thể tiếp cận tình huống khó khăn bằng sự khiêm tốn, sẵn sàng thấu hiểu và hối lỗi chân thành về bất kỳ tổn thương nào ta lỡ gây ra, thì sẽ không bao giờ xảy ra chiến tranh. Giả sử như ta muốn dành cho chồng một điều bất ngờ bằng cách tới văn phòng đón anh ấy về nhà, ta nghĩ rằng đây là một món quà hết sức thiết thực, vì thường thì anh ấy sẽ phải đi tàu về nhà. Thế nhưng khi ta đến trước văn phòng của anh ấy, qua khung cửa sổ, ta lại vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy anh ấy đang nắm tay một cô gái trẻ và trò chuyện trông thật vui vẻ. Ta rất tức giận trước những gì nhìn thấy, nhưng nếu như đủ khôn ngoan, ta hãy đừng nói gì với anh ấy vào ngay thời điểm đó. Ta có thể đi thiền hành để bình tâm lại và giải phóng những căng thẳng nội tâm. Ta hãy hạ quyết tâm, chớ để cơn giận dữ cuốn mình đi. Ta sẽ thực hành như vậy bao lâu, tùy theo ta cần. Có thể là 4 hoặc 5 ngày. Như vậy ta có thể hoàn toàn thanh thản khi trò chuyện với chồng. Thực tập làm mới chính mình trước khi lên tiếng là rất quan trọng. Bằng cách đó, khi ta bày tỏ cảm xúc của mình và người chồng lại nói những điều không giống như những gì ta mong đợi, ta vẫn có thể tiếp tục lắng nghe mà không nhảy bổ vào đấm đá anh ấy. Sẽ rất khó khăn để giải quyết vấn đề nếu ta đang bị thiêu đốt bởi cơn giận dữ. Vì thế, khi cảm thấy mình đã sẵn sàng để thực hành bước thứ tư của làm mới, ta có thể nói: hôm trước em muốn tạo bất ngờ cho anh bằng cách qua chỗ làm đón anh cùng về. Thế nhưng khi em tới văn phòng của anh, em nhìn thấy anh đang trò chuyện với một cô gái trẻ, thậm chí anh còn nắm tay cô ấy nữa. Em đã rất sốc. Lúc ấy rất có thể người chồng sẽ nói: là hôm thứ năm phải không? Ồ, đúng rồi, đó là cô em họ, con gái của cô anh. Hiện nay cô ấy đang sống cách đây rất xa, nhưng hồi nhỏ bọn anh đã lớn lên cùng nhau như anh em một nhà. Hôm đó cô ấy vừa từ sân bay tới chỗ anh và cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ quá cảnh tại đây trước khi bay tiếp tới Madrid công tác. Thế nên hai anh em đã tranh thủ đi ăn cùng nhau. Nếu tâm trí ta thực sự bình tĩnh và sáng suốt, ta sẽ biết ngay là chồng mình đang nói thật hay là đang nói dối. Một người phụ nữ khác mà tôi biết tên là Maggie phát hiện ra thẻ tín dụng của chồng đã được sử dụng để mua nữ trang và đồ lót, nhưng không phải cho cô ấy hoặc bất kỳ ai khác trong gia đình. Trong tình huống đó, một người vợ thông minh sẽ không lập tức hét vào mặt chồng và dọa dẫm anh ta trong cơn ghen tuông và giận dữ. Cô ấy sẽ dành ra một vài hôm để bình tâm lại, cố gắng nhìn vào những phẩm chất khi xưa đã thu hút cô đến với anh ấy thay vì những thanh niên khác. Rồi vào thời điểm thích hợp, cô ấy sẽ nói cho chồng biết về cảm xúc của mình. Em không hiểu. 10 ngày trước anh đã mua nữ trang và đồ lót nữ mà không hề nói với em. Thế rồi vào hôm thứ ba, em mở sau kê ngân hàng ra và nhìn thấy những khoản chi tiêu đó. Em đã rất choáng váng và buồn. Em phải tập thở rất lâu và thiền hành rất nhiều để bình tĩnh lại mới có thể nói với anh về việc này. Bây giờ thì em đã sẵn sàng lắng nghe anh nói và em rất muốn biết chuyện này thật ra là thế nào. Khi người chồng trả lời, cô ấy cố gắng hết sức để thực tập lắng nghe sâu. Cô dõi theo hơi thở của mình và cố gắng không ngắt lời chồng. Nếu như cô ấy hỏi chồng một cách thiếu khôn khéo hoặc ngắt lời chồng sẽ chẳng có tác dụng gì nữa. Ngay cả khi nhiều điều anh ấy nói có vẻ như không đúng, cô cũng cố gắng không ngắt lời anh ấy ngay lập tức. Cô biết rằng mình sẽ có cơ hội để phản ứng lại sau, có thể là trong vài ngày tới. Sự thật là chồng của Maggie đã bị cô thư ký quyến rũ theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Trong khi cô ta thừa biết sếp của mình đã có gia đình, hôm đó khi hai người đi ngang qua khu phố mua sắm, cô ta cố tình vào mua đồ lót và giả bộ rằng đã để quên thẻ tín dụng ở nhà. Bị cuốn vào người phụ nữ này, chồng của Maggie bị cuốn vào người phụ nữ này đã không còn toàn tâm toàn ý với gia đình nữa. Nếu như Maggie có thể tiếp cận chồng mình và trò chuyện với anh ấy theo cách trên đây, thì có lẽ cô ấy đã có thể nhẹ nhàng thuyết phục anh sửa chữa những hành vi sai trái của mình trước khi cuộc hôn nhân bị hủy hoại đến mức vô phương cứu chữa. Khi bầu không khí trở nên lắng dịu hơn, cô ấy có thể yêu cầu chồng mình giải thích rõ hơn nếu còn có điểm nào chưa rõ ràng. Cô ấy cũng có thể cho phép mình được khóc vì thất vọng trước cách hành xử của chồng. Không may là Maggie đã không có đủ định lực để bình tĩnh và khéo léo xử trí thử thách hôn nhân này. Cô đã trút hết căm phẫn vào anh chồng. Anh ta bèn bỏ đi khỏi nhà và đến sống cùng người phụ nữ kia. Thế rồi cuối cùng, anh chồng ly hôn Maggie và cưới cô thư ký. Sự trợ giúp của người thứ ba. Nếu tình huống quá nan giải, ta cũng có thể nhờ đến sự trợ giúp của một người thứ ba. Người này cần phải là người đủ gần gũi và được cả hai bên tôn trọng. Ở làng Mai, khi một sư cô cảm thấy buồn lòng vì một sư cô khác cũng rất khó có thể thực tập làm mới nếu như không có sự hiện diện của một sư cô thứ ba, hoặc cũng có thể cần đến hai sư cô khác cùng có mặt. Đôi khi ta cần có thêm một hoặc hai người lắng nghe cả hai phía với tâm từ bi và sáng suốt để giúp ta thanh lọc tầng tầng lớp lớp hiểu lầm giữa hai bên. Một tình huống có tính công kích. Đôi khi cũng xuất hiện những tình huống có tính công kích. Cách duy nhất để thoát khỏi tình huống đó là chỉ tưới tẩm cho những hạt giống tốt đẹp trong người ấy và bày tỏ niềm trân trọng và khẳng định một cách chân thành, chứ không phải là xu nịnh. Người ấy sẽ từ từ dịu lại, và khi đó nếu vẫn đủ bình tĩnh, ta có thể đề nghị họ thực hiện ba bước đầu tiên của làm mới: tưới hoa, bày tỏ sự hối lỗi và xác thực thông tin bằng cách nói: có lẽ anh đã gặp rất nhiều khó khăn mà em lại chẳng thể giúp được gì. Thậm chí em còn làm cho câu chuyện càng tồi tệ hơn nữa bởi sự vùng về của mình. Em thật sự muốn lắng nghe về những khó khăn của anh, xin hãy chia sẻ cùng em. Tuy nhiên, nếu ta cảm thấy tình hình quá tồi tệ để tiếp tục, hoặc nếu mối quan hệ đã trở nên quá căng thẳng bởi vô vàn tổn thương chất chứa suốt nhiều năm mà không thể giải quyết hết trong một lần thực tập làm mới. Nếu rơi vào trường hợp này, ta có thể tạm dừng cuộc trò chuyện vào thời điểm phù hợp và nói: chúng ta hãy tiếp tục vào lúc khác nhé. Anh muốn lắng nghe em, anh muốn nghe tất cả những gì em cần nói. Nhưng hôm nay, anh khó có thể bình tĩnh để lắng nghe thêm được nữa. Anh không muốn biến cuộc trao đổi này thành khổ chiến. Điều quan trọng là cần phải cho bản thân đủ thời gian để làm lắng dịu cảm xúc về những khó khăn hay lỗi lầm của người kia, cũng như có đủ thời gian để nhìn sâu vào tri giác của mình để tiến gần hơn với sự thật. Nhờ vào quán chiếu bản thân rất có thể, ta sẽ thấy được chính ta cũng có một phần trách nhiệm. Và ngày sau khi đã bình tâm hơn, ta có thể tiếp tục đối thoại. Và vào thời điểm thuận lợi, ta có thể khiêm nhường, đề nghị chia sẻ thêm một chút thông tin để giúp người kia thay đổi những hiểu lầm của họ. Mối quan hệ đổ vỡ. Khi một mối quan hệ đã bị tổn thương trầm trọng, khó có thể cứu vãn thông qua đối thoại, và nếu tất cả mọi nỗ lực hàn gắn đều trở nên vô ích, có lẽ cặp đôi sẽ muốn chia tay. Nhưng một số cặp đôi lại cảm thấy không thể làm như vậy. Ví dụ, có thể họ cảm thấy tâm lý của các con quá mong manh để tiếp nhận việc bố mẹ chia tay. Nếu bạn thấy mình đang trong tình huống như vậy, tôi muốn gợi ý với bạn một bài thực tập đã có từ thời Đức Bụt còn tại thế, có tên là phủ rơm lên bùn. Cụm từ này có nghĩa là hồi ấy nếu con đường đất lầy bùn đến nỗi không thể đi được, người ta sẽ phủ rơm trả lên mặt bùn để có thể đi qua đoạn đường lầy lội đó. Trong những tình huống xung đột dữ dội, ta có thể thực tập phủ rơm lên bùn. Khi ta cảm thấy không còn cách nào để tăng cường sự thấu hiểu lẫn nhau trong tình huống đó, và cuộc đời quá ngắn ngủi để mà phung phí vào những cuộc xung đột triền miên, vậy thì ta hãy tuyên bố một lệnh ân xá cho cả hai. Đơn giản là ta chấp nhận buông bỏ để cho mọi chuyện qua đi và bước tiếp cuộc đời mình. Khi truyền thông bế tắc. Nếu xuất hiện một rào cản quá lớn, ví dụ như giữa bạn và chồng đã mọc lên bức tường cao ngăn cách, thì đừng cố gắng thực tập làm mới trực tiếp với anh ấy, vì gần như chắc chắn rằng kiểu gì anh ấy cũng sẽ từ chối. Thay vào đó, bạn có thể tưới hoa một cách gián tiếp cho anh ấy thông qua trò chuyện cùng các con hoặc các thành viên khác trong gia đình hay bạn bè anh ấy. Ngay cả khi anh ấy chỉ chăm chú vào màn hình TV và không nói nửa lời, anh ấy vẫn đang lắng nghe. Bạn vẫn có thể tiếp tục nói với các con mình những điều tích cực về bố chúng ở trong tầm nghe của anh ấy. Những lời ấy sẽ đi vào ý thức của anh ấy. Thậm chí, bạn có thể nói những điều ấy trong một căn phòng khác, nơi mà bạn biết là anh ấy vẫn sẽ nghe thấy được từ chỗ anh ấy đang ngồi. Có thể ta sẽ phải tưới hoa cho người ấy một cách tự nhiên trong một thời gian khá dài trước khi chuyển sang bước thứ hai, thứ ba hay thứ tư của thực tập làm mới. Có một người mẹ đã nói với tôi rằng cô đã viết thư để làm mới với người con trai đã bỏ nhà ra đi mà chẳng nói một lời với mẹ. Thế nhưng anh con trai không bao giờ hồi âm. Có lẽ anh con trai đã bị tổn thương sâu sắc trong suốt nhiều năm bởi những câu trách mắng hay những lời thiếu tinh tế mà người mẹ đã lỡ nói ra. Tôi khuyên người mẹ hãy chỉ gửi cho con trai một tấm bưu thiếp mỗi tuần và chỉ viết một câu duy nhất, gợi nhớ đến một kỷ niệm đẹp giữa hai mẹ con trong quá khứ. Thế nhưng tôi cũng nói trước rằng cô đừng mong đợi điều gì cả. Đừng kỳ vọng nhận được phản hồi tích cực. Hãy cứ tiếp tục kiên nhẫn xếp từng viên gạch để lấy lại lòng tin đã mất. Anh con trai cũng không một lần trả lời nhận tấm bưu thiếp. Nhưng 3 tháng sau, người mẹ không thể chờ đợi lâu thêm nữa và tìm tới nơi ở mới của con. Anh đã ra mở cửa với nụ cười tràn trở và giới thiệu mẹ với người bạn của mình. Thế nên trong một số trường hợp, có lẽ ta cần phải tái lập truyền thông một cách hết sức từ từ. Ta hãy liên tục bày tỏ sự trân trọng dành cho người ấy và hy vọng người ấy cuối cùng sẽ tiếp nhận. Đồng thời ta cũng có thể tìm thấy niềm an ủi khi biết rằng mình đang cố gắng hết sức để cải thiện mối quan hệ đó. Có một người cha đã từng nói với tôi, con muốn thử làm mới với con trai của con đã gửi cho thằng bé rất nhiều thư tay và thư điện tử mà nó không bao giờ trả lời. Tôi đã nói với anh ấy rằng, cho dù con trai anh không hồi âm đi nữa, thì những lá thư có lẽ đã khiến cậu ấy cảm động rất nhiều. Không bao giờ là quá muộn để thể hiện nỗ lực hòa giải đầy thiện chí. Đôi khi, một bức thư dài có thể lại thành phản tác dụng nếu người kia vẫn chưa sẵn sàng cho những giải thích quá chi tiết. Trong bất kỳ tình huống nào, giải thích quá chi tiết luôn tồn tại những điểm thiếu rõ ràng và không khéo léo. Gợi ý của tôi dành cho bạn, đó là trước tiên bạn hãy chỉ tưới hoa cho người kia mà thôi. Đừng vội động chạm đến vấn đề chính cho tới khi niềm tin được khôi phục. Một vài câu chuyện có thật. Câu chuyện thứ nhất, Jacqueline và anh trai. Jacqueline và anh trai đã khá lâu rồi không gặp nhau. Anh trai cô bị gia đình xa lánh. Nhiều năm về trước, anh trai cô bị xuất huyết dạ dày và suýt chết vì mất máu. Jacqueline đã ngay lập tức hiến máu cho anh trai không chút đắn đo. Thế nhưng, sau khi người anh bình phục, anh ấy đã hoàn toàn phớt lờ Jacqueline vì anh nghĩ rằng cô không chấp nhận vợ anh. Một hôm, Jacqueline cùng gia đình đến làng mai vào ngày giỗ của người mẹ. Tôi đã khuyến khích cô hãy mời cả anh trai đến tham dự cùng với cả gia đình. Mặc dù anh ấy rất hiếm khi đến thăm mẹ mình khi bà còn sống, và dù anh ấy giống như một người xa lạ đối với cả gia đình, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn đến. Vào hôm họ lựa chọn để tưởng niệm ngày mẹ mất, họ đã nấu những món ăn bà ưa thích, hồi tưởng và kể lại những câu chuyện về bà. Tôi nói với Jacqueline, tro cốt của mẹ con đã về với các bụi, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của bà mà thôi. Trí tuệ, lòng khoan dung, sự quan tâm săn sóc, tài năng, hạnh phúc và cả những hy sinh của bà cho sự thành công của con cái, tất cả những điều cao đẹp ấy vẫn còn đang sống trong chính con, trong các anh chị em của con. Xin hãy mở rộng vòng tay và ôm lấy anh trai của con như một cách khác để ôm lấy mẹ mình. Hãy ôm anh trai thật chặt, ôm các chị em gái thật chặt, và con sẽ thấy như mẹ của con vẫn sống ở đây, trong vòng tay này. Jacqueline miễn cưỡng đến bên anh trai, bởi cô vẫn mang nhiều tổn thương trong lòng. Nhưng người anh trai đã mở rộng vòng tay ôm cô, và cả hai cùng bật khóc. Họ thổn thức và ôm nhau thật chặt. Việc hòa giải đã thành công mà không cần đến bất kỳ lời nói nào, chỉ cần một vòng tay rộng mở. Câu chuyện thứ hai, Nam và người bạn luật sư. Nam là giáo viên dạy toán sống ở Texas. Anh luôn nổi giận khi con trai học kém môn toán. Đôi khi anh còn đánh đập con trai hoặc thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ khi họ lỡ làm anh cấu giận. Sau khi gặp thầy chúng tôi, thiền sư Thích Nhất Hạnh và được giới thiệu về thực tập chánh niệm trong một khóa tu, anh đã xin lỗi vợ và con trai mình vì tất cả những sai lầm trong quá khứ. Mọi thứ tưởng chừng như đang dần dà được cải thiện, nhưng rồi bỗng một ngày anh ấy đã gọi cho tôi nhờ giúp đỡ. Thưa sư cô, vợ con đã bỏ nhà ra đi, dẫn theo con trai, cùng chiếc xe hơi chúng con mới mua, tất cả tài sản của cô ấy, tiền nong và toàn bộ trang sức mà con mua tặng. Con không hề đánh con trai hay cãi vã gì với cô ấy cả. Tuy nhiên, có một việc nhỏ cô ấy yêu cầu con làm, nhưng con chưa kịp thực hiện. Có điều, con cũng không hề từ chối làm điều đó. Sư cô cũng biết đấy, nhiều bạn bè của chúng con đã vô cùng kinh ngạc và đều thừa nhận con đã thay đổi tính khí cục cằn thô lỗ, tích cực đến thế nào. Trong số bạn bè con, có một luật sư rất giỏi và sẵn lòng giúp con giải quyết chuyện này miễn phí. Tôi bèn nói với anh ấy, con hãy nhớ, luật pháp và đe dọa không có chỗ đứng trong mối quan hệ yêu thương. Và tôi hỏi, con có còn yêu vợ mình không? Thưa có, vậy thì chớ có nhờ đến luật sư. 2 tháng sau, người chồng gọi điện cho tôi và nói, thưa sư cô, người hãy đoán xem ai đang ngồi cạnh con đây, chính là vợ và con trai con đấy. Con đã rất nhớ họ và đoán chắc là hai mẹ con đang ở nhà của anh vợ tại California, nên con đã quyết định bay đến đó thăm hai người. Trước đây, cô ấy từng kể với con là anh trai cô ấy có một căn nhà rất rộng và luôn sẵn sàng dành cho cô ấy một phòng, và đằng cô ấy cũng có thể tìm được một công việc tốt ở California. Vợ con cũng là kỹ sư giống như con, và cô ấy nghĩ rằng đi tìm một công việc ở California cách xa khỏi con sẽ tốt hơn nhiều. Thế nhưng thực tế lại khác hoàn toàn với mường tượng của cô ấy về một cuộc sống thảnh thơi khi không còn chồng bên cạnh. Khi cô ấy và con trai nhìn thấy con, cả hai đều vô cùng mừng rỡ. Hai mẹ con ôm chầm lấy con và sẵn sàng ra xe ngay để cùng trở về Texas. Cuộc sống của hai mẹ con ở California khó khăn hơn nhiều so với hình dung của cô ấy. Vợ con nói rằng mỗi ngày cô ấy lại vấp phải một khó khăn mới mà không còn sự trợ giúp của người chồng thương yêu và trọng trải. Vợ con còn nói, cô ấy đã nhớ đến sự dịu dàng của con sau khi kết thúc khóa tu trở về nhà. Giờ thì nhận định của cô ấy về con đã gần với con người thật của con hơn. Con rất biết ơn sư cô vì đã khuyên con đừng nhờ đến sự trợ giúp của anh bạn luật sư. Cách thực tập với người thương mắc bệnh Alzheimer. Trong trường hợp này ta cần hiểu rằng người ấy không còn hoàn toàn giống như trước nữa, và ta cần phải giao tiếp với người ấy theo như trạng thái trí nhớ hiện tại của người ấy. Khi ở bên cạnh người ấy, hãy chỉ gợi nhắc về những khoảnh khắc đẹp nhất. Đó cũng chính là những gì tôi đã từng làm với người dì cùng mắc chứng Alzheimer của mình. Dì không còn nhớ được nhiều, nhưng phần lớn những gì dì còn nhớ đều rất tiêu cực. Vậy nên mỗi khi gặp dì, tôi luôn cố gắng nhắc đến những câu chuyện tích cực trong quá khứ. Tôi hỏi dì có biết người đàn ông này không? Tôi nhắc đến tên của cha dì, cũng tức là ông của tôi. Cùng những gì mà ông đã làm, những gì mà dì đã làm. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện về những trải nghiệm của dì khi còn là một cô thanh nữ tốt đẹp. Tuổi mới đôi mươi mà đã yêu thương chăm sóc cho cả gia đình. Tôi tái thiết sự cân bằng cho dì, từng chút một. Rồi tôi hỏi thêm nhiều điều về cuộc hôn nhân và cuộc sống của dì ở lứa tuổi 30. Cuộc hôn nhân và cuộc sống của dì ở lứa tuổi 40 rồi 50. Bằng cách chỉ chạm đến những niềm vui và những thành công của dì mà không chạm đến những năm tháng đau buồn. Tôi thành công trong việc giúp dì chấp nối lại khá nhiều ký ức. Một ông bạn già người Pháp của tôi trong thị trấn nơi tôi sống từng than phiền với tôi rằng vợ ông bị mắc chứng Alzheimer, và mỗi lần ông đến thăm vợ, bà đều hành xử hệt như thể hai người họ vẫn đang ở độ tuổi 16 vậy. Bà thường xuyên nói đến việc hai ông bà cùng các anh chị em họ của mình đã thích khiêu vũ đến nhường nào. Ông ấy cảm thấy tuyệt vọng. Tôi khuyên ông hãy cứ vui vẻ tận hưởng việc hai người sống lại quãng đời 18-20 trong ký ức của vợ mình. Ông có thể dành ra 30 phút mỗi ngày để nói chuyện riêng với bà như một cặp đôi trẻ tuổi. Điều đó chẳng có vấn đề gì hết. Hết chương 6. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.